Tôi vô tình ngủ với Trúc Mã. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm năm sau khi chia tay Cố Tư Thành, Chớ Trêu Thay chúng tôi đã gặp lại nhau trong công ty. Lần gặp này khiến cuộc sống của tôi bị thay đổi. Anh ấy trở thành sếp của tôi, còn tôi là nhân viên cấp dưới của anh ấy. Anh ấy và tôi là thanh mai trúc mã từ thuở bé. Khi lên đại học, chúng tôi từng hẹn hò được một năm rồi chia tay. Lý do tôi hẹn hò với anh là vì lúc đó quá tức giận tên cha nam, nên tôi mới làm sằng bậy như vậy. Ngày đêm lễ hội âm nhạc của trường, nam thần mà tôi đang yêu thầm lại đi tỏ tình với một cô gái khác. Đêm đó tôi như bị ca một trên thích, đến mức đi uống rượu một mình. Do quá say, nên tôi đã gọi cho Cố Tư Thành đến đưa tôi về. Vì tôi đang muốn tìm một người để trút bỏ cảm xúc khó chịu trong lòng, nên tôi không kịp nghĩ gì liền đè anh xuống ghế sofa. Anh có muốn làm bạn trai của tôi không? Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại đồng ý thật, vì đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, nên kỹ thuật hôn của tôi vô cùng kém. Tôi không biết đây cũng là nụ hôn đầu của anh, vừa chạm vào đôi môi mềm ấy, tự dưng tôi lại muốn trêu chọc thêm một chút. Cố Tư Thành từ nhỏ đã là một người nhàm chán. IQ thì có nhưng EQ thì không, thậm chí anh còn mắc bệnh ngại giao tiếp. Người không hiểu rõ đều nói anh là người lạnh lùng, mỗi lần nghe có người nói anh như vậy, tôi lại cười khúc khích. Đồ lạnh lùng thì sao, có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu không? Hay là cậu ta là tội phạm mà mọi người phải tránh xa? Giống như tôi, anh ấy cũng là một người mới bắt đầu học hôn, tôi vẫn dựa vào những bài mình đã đọc trên mạng để dẫn dắt trong khi hôn. Đêm đó, có lẽ tôi bị chuyện của Hạ Diễn ca một trên thích đến mức phát điên và dẫn đến việc ngủ với Cố Tư Thành. Tôi quên mất chi tiết những chi tiết nhỏ, chỉ có thể nhớ anh ấy khá nhút nhát khi làm chuyện ấy. Nhưng chúng tôi cũng phối hợp với nhau khá ăn ý. Sau đó tôi đề nghị chia tay vì cảm thấy đã quá quen thuộc với anh ấy. Nếu yêu đương lâu dài sẽ rất nhàm chán. Khi chia tay, tôi đã nói với anh, biết nhau rõ quá cũng không còn thú vị nữa, anh nghĩ thế nào? Tôi đúng là một kẻ cặn bã, sau khi suy nghĩ vô số lần, tôi vẫn quyết định chia tay. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi vừa nói lời chia tay xong thì đi thẳng ra cửa. Anh vẫn im lặng, không thèm gọi tôi quay lại. Chúng tôi rất hợp nhau trên giường, nhưng liệu mối quan hệ không có tình yêu, sẽ được xem là mối quan hệ bạn giường đúng cô? Ngày chúng tôi chia tay tình cờ lại là lễ tốt nghiệp, có người còn cầu hôn trong bữa tiệc tốt nghiệp, nhưng tôi lại chia tay anh ấy trong bữa tiệc tốt nghiệp. Đối với Cố Tư Thành, chắc tôi sẽ là mối tình đầu đáng ghét. Sau khi chia tay anh, tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Mãi về sau ánh mắt anh không còn trong sáng nữa, tôi luôn cảm thấy rất có lỗi với anh. Thời gian trôi, tôi bắt đầu tránh mặt anh, thậm chí sau đó tôi còn không dám về nhà nữa. Sau 5 năm trốn chạy khắp nơi, tôi không ngờ đã gặp lại anh. Điều đáng sợ nhất là anh ấy đã trở thành sếp của tôi. Anh ấy còn trẻ và đầy triển vọng. Một sinh viên ưu tú của khoa chúng tôi, là kiểu người luôn được mọi người săn đón khi đến bất cứ nơi đâu. Còn tôi là một sinh viên chỉ vừa đủ để tốt nghiệp, sau khi ra trường tôi tìm việc rất khó khăn, thường xuyên bị thất nghiệp. Sau 5 năm không gặp, anh như trở thành một con người khác. Anh ấy từng là người ngại giao tiếp, nhưng bây giờ anh ấy lại xã giao với mọi người rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều có cảm giác bị áp bức, nhất là cách anh nhìn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự oán giận u ám đến mức khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Anh dần mất đi sự trẻ trung và trở nên trầm ổn và trưởng thành hơn. Toàn thân anh luôn toát ra vẻ nam tính và ở bất cứ đâu, anh luôn là tâm điểm của các cô gái. Vẻ ngoài đẹp trai, cùng thân hình nổi bật với bờ vai rộng và vòng eo thon, cao 1m8, hơn hết lại còn giàu có. Anh là người đàn ông trong mơ của bao cô gái. Người đàn ông trong mơ của người khác, nhưng lại không phải trong mơ của tôi. Dù đã 5 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì đã đối xử với anh như vậy, đến mức mỗi lần họp, tôi đều cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Nhưng sao chổi lại rơi xuống tôi, vừa ra khỏi phòng họp, tôi liền đụng phải anh ấy và làm văng cà phê lên người anh ấy. Cách chương.